ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 33, C33, đã đến lúc gặp mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả mới tắm rửa xong cho ba tên nhóc. Tần Lãng trên người cũng ướt đẫm. Nhưng hiện tại hắn mặc kệ, trước nhất ưu tiên cho tụi nhóc mới tắm xong. Hắn đem ba tên nhóc vào phòng để lau khô. Đặt chúng lên khăn cotton trên bàn nhỏ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng toàn bộ hướng dẫn kỹ thuật massage. 2 giây tiếp theo trong đầu Tần Lãng xuất hiện đầy đủ thông tin kỹ thuật massage. Một y tá đang ở bên cạnh nói. Anh Tần, các bé đã tắm xong, hiện tại tôi bắt đầu hướng dẫn anh cách massage cho bé nhé. Tần Lãng nhìn cô mỉm cười nói. Không cần đâu, cứ để tôi làm cho các bé. Cô y tá kinh ngạc nhìn Tần Lãng. Chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh, đầu tiên là đưa Tần Huyên cùng Khả Hân quấn lại trong khăn tắm. Sau đó cho Khả Hinh massage trước tiên. Trên tay thoa một lớp dầu massage. Rồi nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại. Tận dụng độ ấm của bàn tay bắt đầu tiếp xúc da Khả Hinh. Tần Lãng vừa làm massage, vừa đọc bài công thức. Lông mày cong giống như trăng khuyết. Đầu to học vấn nguyên thâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại mũm mĩm. Bảo bối thích cười thật đáng yêu. Lỗ tai nhỏ giống như tiền cổ. Mỗi ngày rèn luyện lỗ tai xinh. Lúc làm massage Khả Hinh rất nghe lời. Thỉnh thoảng còn em mở út ngón tay cái của mình. Sau đó mở to hai mắt thuần khiết nhìn Tần Lãng. Được massage thoải mái. Tên nhóc này còn nhếch miệng cười khanh khách. Nhìn thấy con gái cười, Tần Lãng cảm thấy vô cùng ấm áp. Mấy tên nhóc con này đúng là thuốc tiên trị bách bệnh mà. Quả thật giống siêu cấp thú con đáng yêu. Một liệu trình kết thúc. Tần Lãng cho con gái Khả Hinh mặc xong quần áo. Vừa mới tắm xong lại được bố cho hưởng thụ một đợt massage thoải mái. Lúc này Khả Hinh đang vui vẻ gặm mấy ngón tay của mình. Tô Thi Hàm ở một bên tươi cười chăm chỉ quay video toàn bộ quá trình. Nhóm y tá nhỏ ở một bên trợn mắt há mồm. Kinh ngạc vỗ tay nói. Anh Tần, anh đúng là quá lợi hại rồi. Tôi thấy anh làm massage cho bé còn chuyên nghiệp hơn người hướng dẫn của chúng tôi nữa đó. Tô Thi Hàm cũng rất ngạc nhiên về Tần Lãng. Vừa mới lên chức bố vậy mà lại hiểu được nhiều thứ như vậy. Có Tần Lãng ở bên cạnh, mang thai thật sự không có bao nhiêu mệt mỏi. Chớp mắt đã đến thời hạn một tuần. Buổi chiều tối sẽ phải đi gặp mặt mẹ. Buổi trưa chuẩn bị, Tô Thi Hàm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trước tiên là muốn gội đầu. Từ lúc sinh các con đến giờ cô chưa gội đầu lần nào. Trong thời gian ở cữ, tóc thường xuyên được quấn thành một quả bóng trên đầu. Ở trong phòng nhiệt độ luôn vừa phải, cũng không có cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng lúc này muốn đi gặp mẹ cho nên phải tẩy rửa một chút. Hiện tại trong trung tâm cũng có sắp xếp cho các mẹ gội đầu. Nhưng muốn làm việc này thì người mẹ cũng phải chờ 2 tuần sau khi sinh. Đối với nhiệt độ nước cũng phải nghiêm ngặt khống chế. Khi gội đầu xong cũng phải lập tức sấy khô. Tô Thi Hàm hiện tại đã có thể gội đầu. Nhưng Tần Lãng muốn tự tay giúp cô. Tần Lãng để cho Tô Thi Hàm nằm xuống, sau đó cẩn thận giúp cô gội đầu. Tô Thi Hàm không phải là chưa từng đi spa để gội đầu. Nhưng mà lúc này cô được Tần Lãng làm giúp. Cảm giác hoàn toàn khác biệt khi ở spa. Nhiệt độ nước nóng vừa phải. Lúc nước tiếp xúc với da đầu không có cảm giác khó chịu. Thế nhưng lúc này mặt của Tô Thi Hàm bốc lên đỏ ửng. Trong lòng cùng trong mắt của cô lúc này bỗng có chút nóng lên. Tần Lãng lúc cúi đầu dáng vẻ rất ôn nhu. Thấy Tô Thi Hàm đang chăm chú nhìn mình, hắn hỏi. Nhiệt độ nước có được không? Có nóng hay không? Tô Thi Hàm khẽ lắc đầu. Đôi mắt đẹp khẽ rũ xuống, lông mi cong vút như 2 chiếc quạt nhỏ. Trong lòng cô lúc này rất cảm động. Sau khi gội đầu xong, Tần Lãng lập tức lấy ra máy sấy. Để em tự làm. Tô Thi Hàm có chút ngượng ngùng nói. Tần Lãng né tránh tay cô. Bá đạo nói. Cứ để anh, em có thể tự mình sấy tóc. Tô Thi Hàm ngẩng đầu khẽ nói. Gội đầu thì đúng là không tiện, vì lúc cúi người xuống sẽ động đến vết mồ. Nhưng mà ngồi một chỗ sấy tóc thì hoàn toàn không ảnh hưởng. Tần Lãng nhẹ nhàng nhéo gò má mũm mĩm của cô. Cảm giác rất thích, hắn không muốn thu tay lại chút nào. Khẽ nói, nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống hưởng thụ tay nghề phục vụ chuẩn 5 sao. Tô Thi Hàm trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Âm thanh máy sấy vang lên tuy có chút ồn ào, nhưng mà động tác của Tần Lãng rất nhẹ nhàng lại tỉ mỉ giúp cô chải tóc cùng sấy khô. Cô nhìn trong gương thấy hai má mình ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, nhất thời có chút ngạc nhiên. Đây chính là dáng vẻ của một người phụ nữ hạnh phúc hay sao? So với lúc bình thường trông càng xinh đẹp, Tần Lãng đang chăm chú thổi tóc cho cô. Ngón tay lướt qua các sợi tóc cảm nhận được sự mềm mại và bóng loáng. Tô Thi Hàm có chất tóc đặc biệt tốt. Mái tóc dài dù đã trải qua thai kỳ nhưng sau khi tắm xong vẫn bóng loáng và đen mượt. Cảm giác rất tuyệt. Đinh, ký chủ đang giúp người mẹ chải đầu. Đặc biệt ban thưởng cho ký chủ kỹ năng sơ cấp trang điểm cùng một bộ trang điểm chuyên nghiệp. Nghe được âm thanh từ hệ thống, Tần Lãng bật cười thành tiếng. Bản thân có thêm kỹ năng trang điểm. Điều này chẳng phải nói lên rằng sau này có thể giúp Tô Thi Hàm trang điểm cùng làm tóc khiến Thi Hàm càng thêm xinh đẹp hơn sao? Kỹ năng này, hắn thích. Ký chủ có muốn kích hoạt kỹ năng sơ cấp trang điểm bây giờ không? Kích hoạt. Sau khi vừa dứt lời, một số kiến thức liên quan trang điểm cùng làm tóc cũng như các loại thông tin cùng kỹ thuật. Một đường thẳng tiến vào trong não của Tần Lãng. 5 giây sau, hắn mở mắt ra một lần nữa nhìn thấy Tô Thi Hàm trong gương. Tần Lãng lập tức nghĩ đến một loại trang điểm cùng kiểu tóc rất phù hợp với khí chất của Tô Thi Hàm. Loại cảm giác này đúng là thật tuyệt. Tự tay chế tạo ra mỹ nhân. Cảm giác này đúng là rất có thành tựu. Chúc mừng ký chủ kích hoạt kỹ năng sơ cấp trang điểm. Bộ trang điểm chuyên nghiệp trong 5 phút nữa sẽ được gửi đến trung tâm. Bộ trang điểm sẽ được gửi vào trong tủ đồ. Ký chủ sẽ nhận được thông tin số tủ và mật mã trong tin nhắn được gửi đến điện thoại. Ký chủ sau khi nhận được thông báo vui lòng kiểm tra và nhận hàng. Ha ha ha, cái này thật thoải mái. Hệ thống ban thưởng hộp trang điểm chuyên nghiệp. Cái này tuyệt đối không có vấn đề gì. Bản thân cũng không cần phải đi ra ngoài tìm mua và chọn lựa. Đúng là tiện lợi. Có hệ thống đúng là thoải mái. Đúng dịp Tô Thi Hàm đêm nay sẽ đi gặp mẹ vợ. Cho Thi Hàm gội đầu xong mình phải giúp nàng trang điểm thật đẹp. Phải để cho mẹ vợ nhìn không ra vấn đề gì mới được. Sấy xong tóc, Tần Lãng nói. Thi Hàm, em đợi anh một lát. Anh xuống lầu nhận chuyển phát nhanh. Tô Thi Hàm gật đầu. Đưa mắt nhìn Tần Lãng rời đi sau đó cô cầm lên điện thoại. Trong điện thoại di động mẹ của cô trước đó đã gửi WeChat tới. Mẹ hỏi cô hôm nay khi nào sẽ đến Thượng Hải. Đến khi đó hai người sẽ gặp nhau rồi cùng đi ăn món Quảng Đông tại tiệm cơm. Cô trả lời, mẹ, 5 giờ chiều sẽ xuống sân bay. Lúc đó con sẽ đi thẳng đến phòng ăn tìm mẹ. Phương Nhã Nhàn nói, mẹ sẽ đi sân bay đón con. Rồi cùng nhau đến phòng ăn. Tô Thi Hàm, không cần đâu mẹ. Con cùng các bạn học đều cùng nhau trở về. Khi đó chỉ có một mình con được mẹ ra đón. Làm như vậy các bạn sẽ tủi thân mà nhớ nhà mất. Phương Nhã Nhàn nói. Con gái nhà ta thật biết quan tâm mọi người. Vậy cũng được. Mẹ ở phòng ăn chờ con đến. Chỗ này cách trường học của con không xa. Buổi tối hai mẹ con mình có thể trò chuyện nhiều một chút. Tô Thi Hàm cất đi điện thoại sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Bản thân sau khi sinh xong cơ thể khôi phục cũng không tệ. Lúc mang thai cũng rất chú trọng rèn luyện sức khỏe. Cho nên cơ thể dường như không có béo lên. Sau khi sinh thì cho các con bú sữa mẹ nên cân nặng cũng đã trở lại như trước. Dáng người nhìn cũng không thấy vấn đề gì. Làn da cũng không tệ. Sau khi gội đầu xong cả người đều sảng khoái. Dáng vẻ này chắc đi gặp mẹ sẽ không bị phát hiện gì đâu nhỉ. Thi Hàm đang nghĩ ngợi thì Tần Lãng lúc này mang theo một cái hộp phủ lên vải đen đi vào. Tần Lãng, anh mua cái gì vậy? Cái hộp gì mà lớn vậy? Tô Thi Hàm tò mò hỏi. Tần Lãng đem cái hộp đặt lên bàn. Tháo xuống tấm vải đen tiếp đó ở giữa kéo một phát. Cái hộp liền tự động chia ra làm hai bên mở ra. Bên trong tất cả đều là vật dụng trang điểm. Phấn lót, kẻ mắt, phấn hồng. Son môi đều đủ cả. Tất cả vật dụng dùng để trang điểm đều không sót cái nào. Tô Thi Hàm vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nói. Tần Lãng, anh, mua cho em. Đây là bộ trang điểm hàng hiệu rất thích hợp cho em. Hôm nay đi gặp dì tốt nhất nên trang điểm thêm một chút. Dì chắc chắn sẽ không nhận ra dì đâu. Tô Thi Hàm cảm động nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Nhưng nhìn bộ trang điểm chuyên nghiệp trước mặt, cô có cảm giác có chút bất lực. Tần Lãng, em không biết trang điểm quá nhiều đâu. Cô ở trường học được mệnh danh là hoa khôi. Bình thường cũng rất ít khi dùng đồ trang điểm. Thỉnh thoảng chỉ tô lên chút son cho thêm sắc. Bộ trang điểm chuyên nghiệp giống thế này cô chưa từng thấy qua bao giờ. Tần Lãng hướng về phía Thi Hàm nháy mắt mấy cái nói. Anh giúp, cách trương.